cho em hạnh phúc, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chập 2, một góc nhỏ nơi thành phố phồn hoa, vào lúc 9 giờ sáng tại chi nhánh tập đoàn thời trang Teren trụ sở chính nằm ở Mỹ. Nổi tiếng trong nước và đã thâm nhập vào thị trường thế giới nhiều năm qua. Ở đây chuẩn bị diễn ra cuộc họp báo cho sản phẩm mới sắp tung ra thị trường. Trong hội trường đã có mặt đầy đủ phóng viên của các tòa báo nổi tiếng đang chuẩn bị chào đón nhân vật chính của buổi họp hôm nay. Chi nhánh tập đoàn thời trang Teren 30 năm trước chỉ là một công ty thời trang như mai do một người phụ nữ có ước mơ và hoài bão trong ngành đã tự tay mình lập nên. Theo thời gian, công ty cô cũng đã thâm nhập mạnh mẽ vào làng thời trang trong nước. Vào một buổi giao lưu thời trang trong nước và thế giới, cô đã gặp một người đàn ông người Mỹ cũng chính là tổng giám đốc của tập đoàn thời trang Teren nổi tiếng lúc bấy giờ. Họ quen nhau vì có tiếng nói chung với nghề và dần dần hòa quyện hai trái tim họ vào nhau. Tình yêu bắt đầu đơm hoa và kết trái sau 3 năm khi cô phát hiện mình đã có thai. Đi đến kết hôn, công ty thời trang như mai cũng sáp nhập vào tập đoàn thời trang Teren làm nó ngày một lớn mạnh hơn. Và hôm nay kết tinh cho tình yêu của họ là tổng giám đốc chi nhánh tập đoàn thời trang Teren. Teren Tinh Quân, anh đang tiến vào hội trường. Anh mới 27 tuổi, hơn 2 năm trước anh đã thay mẹ tiếp quản chi nhánh ở Việt Nam, còn cô em gái Teren Tinh Châu 25 tuổi lấy chồng định cư bên Mỹ cùng với ba mẹ. Anh cao hơn 1m8, nước da trắng, môi đỏ mũi cao, đôi mắt xanh huyền bí. Anh thừa kế nét đẹp phương Tây từ ba. Khoác lên người bộ vest trắng tinh tế, từng bước chân anh đi đều toát ra vẻ sang trọng lịch lãm của một người đàn ông thành đạt. Hơi dịch về phía sau anh là một người đàn ông châu Á tầm 35 tuổi, thư ký riêng của anh. Họ tiến về hàng ghế vinh dự đối diện với cánh báo chí, trên đó đã có các giám đốc phòng ban đợi sẵn. Người dẫn chương trình sau khi giới thiệu nhân vật chính đến các nhân vật phụ mới bắt đầu đi vào nội dung chính của buổi họp báo. Màn mở đầu do một người phụ nữ tầm 30 tuổi trẻ đẹp với bộ váy trắng bó sát người đang hướng lên màn hình thao thao với phương hướng, kế hoạch và những mẫu thiết kế sắp ra mắt thị trường vào dịp hè này. Tiếp đến là phần dành cho phóng viên các báo đặt câu hỏi. Theo tôi biết, những mẫu trang phục do tập đoàn tung ra thị trường Việt Nam, Mỹ và các nước trên thế giới đều thành công, vậy xin hỏi anh Teren Tinh Quân, anh có tự tin với bộ sản phẩm lần này không? Tất cả những sản phẩm do tập đoàn Teren tung ra thị trường đều được chúng tôi chú trọng từng chi tiết tỉ mỉ, từng đường nét, đó là cái tâm của người tạo ra nó. Sản phẩm lần này cũng vậy, tôi tin sẽ gặt hái không ít thành công. Tôi có thể hỏi anh một câu hỏi bên lề được không? Nếu câu hỏi đó tôi thấy cần thiết. Tôi muốn hỏi anh về chuyện tình cảm, đã ở tuổi 27 nhưng chưa từng nghe anh có tin đồn về bạn gái, có đúng là anh chưa có bạn gái hay không? Anh có dự định gì cho tương lai của mình? Tôi nghĩ sự nghiệp hiện giờ quan trọng hơn, còn khi nào kết hôn lập gia đình? Cái đó phải chờ thôi, vì chính tôi cũng không biết người con gái đó đang ở đâu, khi nào thì mới chịu xuất hiện đây. Ồ, vậy anh xác định bây giờ anh vẫn là người đàn ông độc thân, tất cả các cô gái danh môn, tiểu thư khuê các đều có cơ hội. Dù sao tôi cũng chúc anh sớm gặp được người phụ nữ đó. Cảm ơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết thúc buổi họp báo là một bữa tiệc buffet nhỏ dành cho các đối tác và cánh nhà báo ưu tú được mời đến dự. Cách chương.